Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2881, ăn quả đắng lãnh nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Bân trong tay tam xoa kích hướng về địch diễm nhẹ nhàng vung lên, tiếng sấm nổ đại hưởng, một đạo dài hơn ngàn trượng ngũ sắc lôi nhận bao phủ mà xuất, bổ vào hồng sắc trên tấm chăn nầm ầm tiếng vang, chướng mắt ngũ sắc lôi quang bao phủ lại địch diễm. Lúc này, Tử Chồn nhất tộc nhân cũng phản ứng lại. Hai cái chồn tía hư ảnh các phun ra một đạo tử sắc sóng âm, mặt khác hai cái chồn tía hư ảnh phân biệt bắn ra hai đạo hoàng quang, thẳng đến Vương Mạnh Bân mà tới. Vương Mạnh Bân sớm có phòng bị lôi bằng xí nhẹ nhàng một phiến, cần đình thanh đại hưởng, hắn hóa thành một đạo ngân sắc cần quang biến mất không thấy. Bốn đạo hoàng quang đánh hụt không có thể gây tổn thương cho đến Vương Mạnh Bân. Không trung truyền đến kinh lôi thanh âm, lên vạn đạo ma bàn thô tia chớp màu bạc khí thế hung hăng đánh xuống, thẳng đến địch diễm chờ 10 người mà tới. Vương Thanh Phong chờ nhân nhao nhao thi pháp công kích địch diễm chờ nhân nhao nhao thi pháp ngăn cản, bị ép phân tán ra tới. Lôi quang tán đi, địch diễm yên ổn không dê, hồng sắc tấm chắn linh quang có chút ảm đạm. Trung phẩm thông thiên linh bảo, địch diễm ánh mắt biến ngưng trọng lên, trên tay hắn một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo đều không có, không phải Tử Chồn nhất tộc không chịu cho, mà là hắn lập hạ công lao, dùng đến hối đoái pháp tướng tài liệu, không có dư thừa thiện công hối đoái trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn không nghĩ tới, chỗ này cứ điểm tu sĩ nhân tộc lại có trung phẩm thông thiên linh bảo, như vậy xem đến, đối phương hẳn là vương gia tinh nhuệ tử đệ. Một tên bụng phệ áo bào đỏ lão giả đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái hồng quang lấp lóe không ngừng tiểu tán, một cỗ hồng sắc hào quang bảo vệ toàn thân hắn, nhất cái cự đại chồn tía hư ảnh tại đỉnh đầu hắn. Một đạo thô to kim sắc lôi trụ kích xạ mà đến, áo bào đỏ lão giả giật mình kêu lên, pháp quyết vừa bấm, chồn tía hư ảnh phun ra một cỗ tử sắc sóng âm, móng phải hướng về hư không vỗ. Tử sắc sóng âm như cùng giấy, bị kim sắc lôi trụ dây lát đánh tan, một đầu to lớn tử sắc chảo bóng bao phủ mà xuất, đồng dạng bị kim sắc lôi trụ đánh nát. Kim sắc lôi trụ đánh vào hồng sắc hào quang thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm. Một đoàn ngân sắc lôi quang tại sau lưng của hắn ngoài mấy trăm trượng hư không sáng lên, Vương Mạnh Bân vừa hiện mà xuất, thần sắc băng lãnh. Hắn giơ lên tam xoa kích hướng về áo bào đỏ lão giả hung hăng vừa bổ, một đạo chướng mắt ngũ sắc lôi quang bao phủ mà xuất, đánh vào chồn tía hư ảnh thượng diện, chồn tía hư ảnh phát ra thống khổ tiếng gào thét, vạn đạo tia chớp màu bạc lần lượt đánh xuống, chướng mắt lôi quang che mất áo bào đỏ lão giả. Áo bào đỏ lão giả phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới, hồng sắc hào quang biến như ẩn như hiện, như đồng khí phao tựa như lúc nào cũng vỡ vụn đồng dạng. Một tiếng vang trầm, một đạo thô to ngũ sắc lôi tiễn đánh vào hồng sắc hào quang thượng diện, hồng sắc lộ quang phá vỡ nhất cái nhân khẩu, đánh vào áo bào đỏ lão giả trên đầu, truyền ra một tiếng vang trầm. Một đạo thô to kim sắc lôi trụ kích xạ mà đến, áo bào đỏ lão giả phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ngực trái thêm ra nhất cái kinh khủng huyết động, không ngừng chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo bạch sắc kiếm quang cùng một đạo ánh đao màu đỏ cuốn tới, đem nó chạm thành hai nửa, một đầu mini con chồn nhỏ vừa mới ly thể, một đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, đánh trúng vào mini con chồn nhỏ. Vương Mạnh Bân cùng Vương Anh Kiệt chờ nhân phối hợp diệt sát xâm phạm chi địch, nửa khắc đồng hồ không đến, tựu có ba tên danh luyện hư tu sĩ chết trên tay bọn họ, tính cả Vương Mạnh Bân trước chém giết hai tên địch nhân, hết thảy vẫn lạc năm tên luyện hư. Bằng vào lôi bằng xí công kích của địch nhân căn bản không đụng tới Vương Mạnh Bân. Mắt thấy thủ hạ càng ngày càng ít, địch diễm cảm thấy không ổn, hắn bị một đầu kim quang lấp lóe cự viên khôi lỗi thú cuốn lấy, thoát thân không ra. Mỗi khi Tử Chồn nhất tộc luyện hư tu sĩ muốn thôi động pháp tướng, lợi dụng thạch hóa thần thông công kích cự viên khôi lỗi thú, vương gia tu sĩ liền sẽ xuất thủ ngăn cản, căn bản không để cho bọn hắn toại nguyện. Dày đặc tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, trùng trùng điệp điệp bổ về phía địch diễm. Địch diễm sắc mặt siết chặt, trong tay hồng sắc cờ phướn hung hăng nhoáng một cái, một cỗ xích sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, chặn đánh tới tia chớp màu bạc. Hồng quang lóe lên, một mai bạch sắc tiểu ấn bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, bạch sắc tiểu ấn tách ra chói mắt hồng quang sau, hình thể tăng vọt đánh tới hướng địch diễm. Bạch sắc cự ấn còn không có rơi xuống, tuôn ra đại lượng bạch sắc hàn khí, hỏa diễm cuồng thiểm không ngừng. Địch diễm há mồm phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, nghênh đón tiếp lấy. Xích sắc hỏa diễm cùng bạch sắc cự ấn tượng đụng toát ra. Tư tư, thanh âm, bạch sắc cự ấn linh quang lấp lóe không ngừng, tốc độ chậm lại. Đúng lúc này, nhất thanh tiếng xé gió lên, cự viên khôi lỗi vàng óng ánh hữu quyền đập tới, đánh vào hồng sắc trên tấm chắn, địch diễm liền nhân mang tấm chắn bay ra ngoài, trọng trọng nện ở mặt đất. Một đạo đường kính trăm trượng ngân sắc lôi trụ từ trên trời giáng xuống, che mất địch diễm thân ảnh. Đất rung núi chuyển, vô số bụi mù bị khí lãng cuốn lên. Vương Thanh Phong cùng 15 tên hóa thần tu sĩ đứng thành một hàng, trên tay bọn họ đều cầm một thanh trường đao, nhan sắc khác nhau. Đồng Tuyết Ly cùng 15 tên hóa thần tu sĩ mới thành một hàng, trên tay bọn họ đều cầm một thanh phi kiếm, ngoại hình khác nhau. Chiến trận, Vương Thanh Phong vung đao hướng về hư không vừa bổ, 15 tên hóa thần tu sĩ nhao nhao noi theo, 16 đạo to lớn đao quang bao phủ mà xuất, đột nhiên hợp làm một thể, hóa thành một đạo dài vạn trượng cửu sắc đao quang. Đồng Tuyết Ly huy kiếm nhất chảm, 15 tên hóa thần tu sĩ noi theo, 16 đạo to lớn kiếm quang bắn ra, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một đạo dài vạn trượng kình thiên kiếm quang. Cửu sắc đao quang cùng kình thiên kiếm quang chui vào lôi quang bên trong, truyền ra nhất thanh tiếng kêu thê thảm. Bạch quang lóe lên, một mai to lớn hóa bạch sắc con dấu trống rỗng hiển hiện, hung hăng nện xuống. Mặt đất đung đưa kịch liệt trở xuống bụi mù cuồn cuộn. Một đầu mini mãng xà mới từ lòng đất bay ra, một cỗ màu xanh hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại mini mãng xà cuốn vào nhất cái hồ lô màu xanh bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp tình hình này, từ chồn nhất tộc luyện hư tu sĩ quá sợ hãi, nhao nhao thi pháp chạy trốn, Vương Mạnh Bân mấy người cũng không có đuổi theo, chém giết một tên chạy được chậm một chút luyện hư tu sĩ sau tựu phái nhân thu thập chiến trường. Này chiến, Vương Mạnh Bân chờ nhân chém giết 7 vị luyện hư, báo hỏng 2 cái ngũ giai khôi lỗi thú, 3 kiện thông thiên linh bảo, tổn thất không lớn. Đóng giữ Ly Hỏa Sơn mạch Vương gia tử đệ đều là Vương gia tinh nhuệ, huấn luyện nhiều năm, lại có càn lôi kính bộ này bảo vật, xâm phạm chi địch căn bản không chiếm được tiện nghi. Vương Mạnh Bân lôi pháp lực phá hoại rất mạnh, địch nhân bị thiệt lớn. Thiên Nghiêu Sơn mạch Thiên Nghiêu điện, Huyền Nguyệt tiên tử ngồi ở chủ vị lên, Vương Trường Sinh chờ 5 người đứng tại hai bên, sắc mặt ngưng trọng, Lãnh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, một bộ có thương tích trong người bộ dáng. Biện Hào cùng Sa Dương tự mình xuất thủ trợ giúp Linh Thạch Khoáng, Lãnh Nguyệt 5 người căn bản không phải đối thủ, Phương Kiêu chiến tử Thiên Lôi phu nhân nhục thân bị hủy, chỉ còn lại Nguyên Anh, Lãnh Nguyệt 5 người cũng đả thương nặng Sa Dương, tổn thất tương đối đại. Trừ cái đó ra cái khác cứ điểm cũng nhận tập kích, tổn thất không nhỏ. Sau đó Tử Chồn nhất tộc nhanh chóng xử lý rút lui, cố thủ Tử Chồn sơn mạch. Dương tiên tử, lần tiếp theo xuất chiến, đến lượt ngươi xuất thủ, không có ngươi xuất thủ chúng ta ép không được Biện còn. Lãnh Nguyệt đề nghị, ngữ khí trầm trọng, nếu không phải có bảo vật hộ thân, nàng đã thân tử đạo tiêu. Tử Chồn nhất tộc chấn tộc chi bảo càn lôi nhận uy lực to lớn, phổ thông phòng ngự bảo vật căn bản ngăn không được. Tử Chồn nhất tộc co vào binh lực hiển nhiên là đang chờ đợi viện binh, chúng ta không thể phân tán lực lượng, triệt tiêu không cần thiết cứ điểm, không cho bọn hắn phân mà diệt chi cơ hội. Vương Trường Sinh đề nghị đạo, bọn hắn cầm xuống Tử Chồn nhất tộc 15 chỗ cứ điểm, chia quân phòng thủ, sẽ cho địch nhân cơ hội, giữ vững chủ yếu vài cái cứ điểm là được rồi. Chúng ta hao phí không ít khí lực lúc này mới cầm xuống linh thạch khoáng nhất định phải có hợp thể tu sĩ đóng giữ. Lãnh Nguyệt trầm giọng nói, nàng không quan tâm cái khác cứ điểm, linh thạch khoáng nhất định phải có hợp thể tu sĩ đóng giữ, đây là lãnh diễm phái lợi ích. Cách chương.